Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 598, tốt bạo lực. Quét vừa mới xuất hiện cái kia hai cái khác biệt loại hình Nova một chút. Shinsei quay đầu, mỉm cười đối với bên người Si Phong nói ra. Si Phong, vừa mới xuất hiện cái kia hai cái Nova dị thứ nguyên thể bên trong đó một cái. Giao cho ngươi giải quyết đi. Về phần một cái khác, Aoi tiến sĩ lại phái những người khác giải quyết. Thế nhưng là, cái này không biết loại hình Nova. Một mình ngươi không có vấn đề sao? Si Phong híp đáng yêu khóe mắt, có chút chần chờ mà hỏi thăm. Trực tiếp không để ý đến đang cùng cái này không biết loại hình Nova đại chiến cái khác Pandora. Cùng các Limiter, bởi vì những này Pandora cùng Limiter nhiều lắm là làm ra quấy rối tác dụng mà thôi. Thậm chí ngay cả ngăn trở rừng Amelia hóa thành cái kia Nova tới gần lò năng lượng mặt trời đều làm không được, nếu như không phải là vì cứu ra bên trong Amelia, một kích cũng đủ để chớp nhoáng giết chết nó. Shinsei cười nhạt nói ra, không che giấu chút nào đối với thực lực mình tự tin. Bởi vì căn bản không có tất yếu ẩn tàng. Xem ra ngươi tựa hồ có rất nhiều bí mật chứ. Chấm ngoặc kép, Si Phong lắc đầu, sau đó trực tiếp nhảy lên một cái. Quát khẽ nói, tinh trần vũ khí Nova khắc tinh. Triển khai, hai tay trong nháy mắt hóa ra hai cái cùng loại với lợi chảo đồng dạng to lớn vũ khí. Có chút khoa trương, đồng thời quanh thân nổi lên hai mặt nặng nề vô cùng tấm chắn. Võ trang đầy đủ Si Phong cả người đằng không mà lên, bay thẳng hướng về phía một cái khác version S Nova. Bất quá bây giờ Si Phong hiển nhiên còn không có triển khai toàn lực, bởi vì hai mắt của nàng vẫn như cũ híp mắt khe hở. Phía sau cũng không có xuất hiện loại kia thánh ngân vật chất. Đây chính là Si Phong hội trưởng tinh trần vũ khí. Satellizer mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng nhìn qua võ trang đầy đủ. Tựa hồ huyễn khốc cuồng chảnh chứ Si Phong, nhịn không được la thất thanh. Thực lực của nàng cùng chúng ta không phải một cái thứ nguyên. Không cần cảm thấy kỳ quái, không phải vậy nàng cũng sẽ không được xưng là quái vật. Elizabeth ôm Cassie, hiển nhiên đối với Si Phong dù sao cũng hơi hiểu rõ. Lắc đầu nói ra, nếu như các ngươi hai cái muốn tham chiến mà nói, phải giúp đỡ hắn Pandora tiểu đội tiêu diệt một cái khác Nova đi. Cái này hai cái có ta cùng Si Phong như vậy đủ rồi. Shinsei biết mình là không cách nào ngăn cản Elizabeth cùng Satellizer hai người, cho nên cũng không có muốn ngăn cản các nàng tham chiến. Lưu lại một câu đằng sau, dưới chân khẽ động, trực tiếp đạp trên Gepo xông về Amelia hóa thành cái kia Nova. Rankiaku. Một đạo rộng chừng mười mấy thước to lớn chảm kích mãnh liệt bắn mà ra. Sáng chói mà lóa mắt. Lăng không chém về phía cái kia Nova. Quá khoa trương đi. Không ít Limiter nhìn qua giữa không trung thân ảnh, nhao nhao khó có thể tin há to miệng. Là thất thanh. Đồng dạng là Limiter. Vì sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Oanh. Kinh khủng chảm kích đánh vào con này cổ quái Nova trên thân. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, đập vào hậu phương một tòa trên đại lầu, loạn thạch vẩy ra, khói bụi tràn ngập, nhưng mà, để cho người ta ra đầu tê dại một màn phát sinh. Nova trên thân cái kia đạo thật sâu vết chém, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ lấy. Lần lượt từng bóng người từ trên thân nó cốt cốt toát ra, rơi xuống đến trên mặt đất, nhìn kỹ. Những thân ảnh kia tất cả đều là trước đó bị hắn hấp thu Maria nhân bản thể. Tất cả đều trần trụi. Trên mặt đều xuất hiện một chút năng lượng màu xanh lục hoa văn. Ánh mắt trống rỗng. Ly. Cổ quái tiếng kêu từ Nova trên thân phát ra. Giống như là tiếp thụ lấy cái gì mệnh lệnh đồng dạng. Từng đạo Maria nhân bản thể cấp tốc xông về cái khác Pandora cùng các Limiter. Rokushiki áo nghĩa Rokuogen. Giữa không trung Shinsei thân hình lóe lên, vọt thẳng đến cái kia Nova trước mặt, hai tay khép lại, bỗng nhiên đánh vào hạch tâm của nó vỏ ngoài. Rầm rầm rầm, một đạo kinh khủng sóng xung kích mãnh liệt bắn mà ra. Tồi khô lạp hủ đồng dạng đánh nát cái này Nova hạch tâm xác ngoài. Nhưng mà, để Shinsei giật mình một màn phát sinh. Hắn phát ra sóng xung kích tại vừa mới đánh nát cái này Nova hạch tâm bên ngoài xác lúc. Từ Nova hạch tâm bên trên lại trực tiếp mãnh liệt bắn ra một đạo súng laser. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nóng bỏng vô cùng biển lửa nương theo lấy to lớn mây hình nấm bay lên. Shinsei cả người trực tiếp bị biển lửa bao phủ ở bên trong. Shinsei, Elizabeth cùng Satellizer bọn người tràn đầy không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Nhao nhao ngạc nhiên hô lớn đi ra. A, Shinsei, chấm ngoặc kép. Đang muốn phát xạ lôi xạ quang thúc đánh nát cái kia version S Nova hạch tâm si phong. Giờ phút này bị cái kia đạo nóng bỏng ánh lửa hấp dẫn ánh mắt. Lập tức động tác một trận. Tràn đầy lo âu lên tiếng kinh hô. Cái kia chăm chú híp khóe mắt. Tựa hồ đang cái kia một sát na mở ra một chút. Lộ ra từng tia chói mắt kim quang. Tiến sĩ. Xin xây hắn. Chấm ngoặc kép. Tại xuất lĩnh lấy tiểu đội tiêu diệt một cái khác Nova Isuna nhìn qua bốc lên biển lửa. Lập tức vội vàng liên hệ lên đang chỉ huy thất trấn giữ Aoi Zengo. Yên tâm, cho dù là lò năng lượng mặt trời nổ tung hắn đều không có dễ dàng chết như vậy. Huống chi chỉ là biển lửa. Mau chóng tiêu diệt cái kia Nova. Miễn cho phát sinh cái gì không thể dự đoán ngoài ý muốn. Trong phòng chỉ huy. Aoi Zengo sắc mặt bình tĩnh nhìn qua ánh lửa lấp lóe màn hình. Một bên cầm lên microphone, nhàn nhạt phân phó nói. Cái gì? Isuna sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lò năng lượng mặt trời nếu là nổ tung, chỉ sợ toàn bộ Alaska đều sẽ hóa thành nhân gian địa ngục a. Liền xem như Shinsei mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được bức xạ hạt nhân lực lượng a. Dù sao hắn là cái nhân loại mà không phải Nova dị thứ nguyên thể a. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trong biển lửa bỗng nhiên truyền đến từng đợt bạo hưởng, lập tức làm cho tất cả mọi người giật mình. Oanh một tiếng, Nova dị thứ nguyên thể trực tiếp bị đánh bay ra biển lửa. Ngay sau đó một đạo thon dài thân ảnh cũng đi theo thoát ra biển lửa. Thân hình như điện cướp đến Nova đầu. Bỗng nhiên một quyền đánh vào Nova cái kia giữ tợn vặn vẹo trên mặt. Hô, quá tốt rồi. Xa xa Satellizer cùng Elizabeth bọn người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Nova nặng nề mà đập vào hậu phương trên mặt đất. Trên mặt xuất hiện đạo đạo vết rạn. Thậm chí bị oanh thiếu một khối lớn. Tốt bạo lực, nhìn qua chính cuồng ngược Nova Shinsei. Cơ hồ tất cả nhìn thấy một màn này Limiter cùng các Pandora. Trong lòng không khỏi nổi lên một câu nói như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.